Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 47, sơ tán mọi người. Giết chết tinh linh. Trong tiệm nước giải khát, Ryoko Kusakabe cùng Tobichi Origami không hẹn mà cùng cầm lên các nàng trải qua AST, sửa đổi qua. Sau đặc thù điện thoại di động, hai người không có lập tức liền mở ra, mà là liếc nhìn nhau. Tobichi Origami ánh mắt trong nháy mắt ác liệt. Đối với cùng tinh linh chiến đấu gì gì đó là nàng nhất nguyện ý làm chuyện. Mà Ryoko Kusakabe lại vô cùng khó chịu. Bởi vì mỗi khi nàng ở cuối tuần hoặc là nghỉ ngơi thời điểm là không nghĩ nhất bị quấy nhiễu. Các nàng đều không có cố kỵ Isuka hai tỷ muội. Liền phân biệt kiểm tra bắt đầu chính mình điện thoại. Bởi vì nếu như không phải chủ động hướng AST tổng bộ liên lạc nói. Bộ này AST chiến đấu tiểu đội đặc hữu đặc chế điện thoại di động nhưng thật ra là cùng điện thoại di động phổ thông không hề có sự khác biệt. Ít nhất, bề ngoài nhìn qua hoàn toàn nhất trí. Cho nên bọn họ hiện tại kiểm tra bắt đầu điện thoại di động dáng vẻ tựa như thông thường nữ hài tử. Đang tra xem điện thoại di động tin nhắn ngắn giống nhau. Isuka Shiori là cái dạng này cho là. Nhưng là bên cạnh còn có một cái Isuka Kotori đâu. 07 ở Tobichi Origami cùng Ryoko Kusakabe mới vừa cầm điện thoại di động lên cái kia phút chốc. Nhìn qua thiên chân khả ái đơn thuần Isuka Kotori ánh mắt lại hơi híp. Sau đó trong nháy mắt kế tiếp hình như là cảm ứng được chủ nhân tâm tình biến hóa. Nàng cột đuôi ngựa bạch sắc duy băng trong nháy mắt biến thành hắc sắc duy băng. Isuka Kotori chính thức tiến nhập hắc hình thức. Độc xà bụng đen tư lệnh hàng lâm. Tiến nhập bụng đen hình thức Isuka Kotori chỉ là hơi chút suy nghĩ một chút. Lập tức cũng lấy ra chính mình điện thoại cho thiên cung thành phố phía trên Plata Stock phát đi. Một cái mệnh lệnh, sau đó hầu như chỉ là mấy giây phía sau. Ở Tobichi Origami cùng Ryoko Kusakabe vẫn đang tra xem AST gửi tới chiến đấu tin tức thời điểm. Isuka Shiori điện thoại cũng vang lên. Cái kia là vui vẻ Isuka Kotori thanh âm. Là do Isuka Kotori làm bản sao. Cài đặt đến Kaka cùng tỷ tỷ hai người trong điện thoại di động tiếng chuông. Dựa theo Isuka Shiori điện thoại di động thiết trí tiếng chuông mà nói. Cái này tiếng chuông chính là nàng có mới tin nhắn tiếng chuông. Ai? Trùng hợp như vậy ai? Ta điện thoại cũng tới tin ngắn. Lúc đầu Isuka Kotori cùng Tobichi Origami cùng Ryoko Kusakabe đều ở đây chơi điện thoại di động. Liền tự mình một người không có chơi Isuka Shiori cảm thấy có chút là lạ. Hiện tại chính mình điện thoại cũng tới tin nhắn. Vì vậy Isuka Shiori cũng nhẹ nhàng lật ra của nàng kiểu nữ sửa chữa điện thoại di động. Là Kaka tin nhắn ngắn. Ngạch, chuyện gì xảy ra a? Kaka nói có chuyện gì làm lỡ. Không tới, muốn ta một người về trước đi. Còn muốn ta đi mua thức ăn. Buổi tối làm đồ ăn ngon. Isuka Shiori có chút kỳ quái phát hiện tin nhắn ngắn lại là Masrun gửi tới. Nàng trưng cầu giống nhau nhìn về phía Isuka Kotori các nàng. Kaka nếu bộ dáng như vậy nói. Đó nhất định là có chuyện gì làm trễ nãy không có cách nào bồi chúng ta chơi. Từ tùy thân tiểu bao bao bên trong móc ra một cây kẹo que nhét vào trong miệng của mình. Isuka Kotori đối với chính mình tỷ tỷ nói ra. Như vậy tỷ tỷ ngươi liền nhanh một chút về nhà đi. Buổi tối nhớ kỹ làm nhiều điểm ăn ngon cơm nước a hát. Ồ, a hát, không có vấn đề. Ai, không đúng. Vậy sao ngươi sẽ không đi a? Isuka Shiori theo bản năng đáp ứng. Tuy là luôn cảm thấy có điểm không đúng. Bởi vì Kaka không có gửi tin nhắn cho ta muốn ta trở về a. Tiến nhập tư lệnh kiểu mẫu Isuka Kotori đương nhiên nói rằng. Nàng không có hoài nghi cái gì. Nhưng là cảm giác Isuka Kotori biến thành một người khác tựa như. Muốn lưu lại tối nay nhi cùng nhau trở về sau đó sẽ đi mua thức ăn nói làm sao cũng nói không nên. Lời, đúng a, đúng vậy a, Shiori ngươi đi về trước đi. Kotori ngươi cũng cùng tỷ tỷ cùng nhau trở về đi. Tối nay Nhi ta lại mang bọn ngươi ca ca trở về. Cũng không phải tinh tường Masrun thân phận. Càng thêm không phải tinh tường Isuka Kotori thân phận Ryoko Kusakabe rốt cuộc xem xong rồi. AST. Chiến đấu mệnh lệnh. Vì vậy cũng theo lên tiếng. Chỉ là nàng cũng là muốn Isuka hai tỷ muội đều trở về. Bởi vì chờ một chút cái này sân chơi tiếp theo biến thành chiến trường. Không phải nhưng các nàng phải đi về. Tobichi Origami cùng nàng cũng tiếp thu được muốn xua tan phụ cận đoàn người tiến nhập nơi ẩn núp. Mệnh lệnh, mà trên thực tế vừa rồi Isuka Shiori nhận được tin nhắn ngắn cũng không phải Masrun vọng lại. Mà là Isuka Kotori hướng Plata Stock phát ra mệnh lệnh. Để Plata Stock dùng hack khoa học kỹ thuật giả mạo Masrun điện thoại hướng Isuka Shiori phát đi. Tin tức, mục đích đúng là muốn Isuka Shiori ly khai sân chơi. Bất kể là về nhà vẫn là tiến nhập nơi ẩn núp đều tốt. Vẫn là một người bình thường Isuka Shiori không thể ngốc tại chỗ này. Bất quá nghe được Ryoko Kusakabe lời nói. Còn có Tobichi Origami ánh mắt cùng phản ứng phía sau. Isuka Kotori con mắt hơi híp một chút. Liền cười đáp, ai nha, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra. Ta đầy cùng tỷ tỷ đi trở về được rồi. Sau khi nói xong nàng tuyệt không ướt át bẩn thỉu, mà là mang theo chính mình bao bao sau đó một tay kéo chậm quá thu dọn đồ đạc Isuka Shiori. Dám lôi kéo tỷ tỷ hướng ngoài cửa chạy đi. Ryoko Kusakabe dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Isuka Kotori một cái. Lẩm bẩm một câu, có chút kỳ quái a. Nhưng là cuối cùng nàng cũng không có làm gì. Mà là quay đầu nhìn về phía Tobichi Origami. Có chút chần chờ nói ra. Origami, ta đi chuẩn bị chiến đấu bố trí còn có sơ tán mọi người. Người đi tìm được Masrun đem. Sau đó mang theo hắn đến an toàn địa phương sau đó mới về đơn vị chiến đấu cũng có thể. Ryoko Kusakabe cũng không phải tinh tường Masrun thân phận. Tuy là cảm thấy hắn khí chất vô cùng xuất chúng để cho nàng đều kém chút động tâm. Nhưng là lại không có liên tưởng đến hôm qua 000 thiên trạng vạng cái kia dùng kỳ quái phương thức. Chiến đấu, làm cho cả AST, các thành viên tiểu đội đều tiến nhập cái loại này kỳ quái không muốn chiến đấu. Trong không khí cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tính nguy hiểm cùng năng lực đều không phải. Mình lãng người thứ nhất, nam tính, tinh linh. Hiện tại an bài Tobichi Origami đi tìm Masrun, đồng thời tiễn Masrun đi an toàn địa phương. Chính là nàng quan tâm Masrun một loại biểu hiện. Không cần, Tobichi Origami lại đứng lên. Sau đó liền thấy Ryoko Kusakabe có chút kinh ngạc biểu tình. Lập tức nhớ tới nàng là không biết Masrun thân phận. Vì vậy nàng vội vã bổ cứu nói. Ta đã phát quá tin ngắn. Để Masrun đến nơi ẩn núp bên trong đi tránh né. Nhanh như vậy, cũng không có thấy ngươi có động tác gì à. Ryoko Kusakabe kinh ngạc hỏi. Chúng ta nhanh lên một chút đi ra ngoài đi. Đem đám người sơ tán rồi. Lại đi đối phó vị kia công chúa. Lần này nhất định phải giết chết nàng. Tobichi Origami vẻ mặt bình tĩnh nói hơi có chút lãnh khốc thoại ngữ. Ngươi, được rồi. Ryoko Kusakabe thở dài không nói thêm nữa. PS, ngày mai tìm biên tập đổi một tên thử xem. Đổi thành Tống Mạn Chi Thiên Tài hệ thống như thế nào? Liền bộ dạng như vậy làm. PS, quỹ vé tháng A, mặc dù không có cái gì tiền tài ở trên tiền lời. Nhưng nhìn đẹp A không phải. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.